Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 531, dị biến đột hiện, cốc truyện audio.com. Chẳng biết qua bao lâu, mấy người mới từ khiếp sợ trong tỉnh táo lại, nguyên bản cho là ngã xuống là Khoách Nguyệt đấu tổ, hiện tại ra, không chỉ là Khoách Nguyệt, ngay cả đều chữ đấu tổ, thành hộ đấu tổ, phong hoa đấu tổ đều ngã xuống. Thoáng cái ngã xuống bốn vị đấu tổ, một cái hai tinh đấu tổ, ba cái một tinh đấu tổ đỉnh, như vậy thực lực chống lại tam tinh đấu tổ cũng khả đánh một trận, cho dù không địch lại cũng có thể an toàn thoát đi, thế nào hội rơi vào cái toàn bộ ngã xuống, tông môn toàn bộ diệt hạ thần. Trong lúc nhất thời, bốn vị đấu tổ trong lòng chợt mọc lên một bên cảm giác mát. Hiện tại Khoách Nguyệt Tông, đây là một bức thế nào chàng diện ta bọn họ có thể tưởng tượng đến, cũng có thể đủ xem tới được. Đỉnh đầu là khắp bầu trời huyết vân, tại vô hạn cuồn cuộn, dưới chân là vô hạn máu loãng, nghịch lưu thành hà, đại địa nghiền nát, cự thạch thành phấn bị máu loãng cùng nghiền nát khí quan xâm ngâm nước, có vẻ thứ nhân hiểu biết. Nhìn quanh, bọn họ quanh thân là tàn toái thi thể, một cổ kẻ khác buồn nôn máu tanh khí tức không ngừng tuôn ra, dẫn tới rất nhiều ma thú ở đây ngoại nấn ná, nếu không phải thực lực của bọn họ siêu tuyệt, mặc dù là ngã xuống, lên thi thể cũng là tỏa ra này một đạo thật lớn vô hình áp lực, làm phải này cái nấn ná ma thú không dám tiến lên nhấm nuốt bọn họ thi thể, thế nhưng này cũng dẫn đến xuất hiện như bây giờ một bức cực kỳ máu tanh tràng diện. Rốt cuộc là ai giết bọn họ, là ai tạo thành như vậy một cái tràng diện? Là ai, đột nhiên gian, bọn họ thấy được sân rộng lên này cái thi thể phía dưới viết xuống tự thể tuy nói là bị máu loãng xâm ngâm nước không tính rõ ràng, thế nhưng, lấy bọn họ trong mắt tuyệt đối có thể nhìn ra được đến kia không rõ mấy cái đại tự rõ ràng chính là đây là đệ tam cái môn phái, người đoán kế tiếp sẽ là ai. Thì thảo niệm xong này vài tất cả nhiệt đều là chăm chú nắm nắm tay, chỉ các đốt ngón tay niết khanh khách phát vang lên, người này, đến tột cùng có hay không nhân tính ta trải qua liên tục diệt ba cái tông môn, trước hai cái tông môn bị diệt bọn họ không có đi, nghe thủ hạ chính là nhân hội báo nói, là thập phần tàn nhẫn, nghĩ đến cùng lúc này đây thù về cùng đồ ba, đi, chỉ là không nghĩ tới dạ, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, như vậy máu tanh, không chỉ có ba lần tàn sát sổ lấy vạn kế tu luyện giả, hơn nữa là đem viễn cổ đại lục cận có 17 vị, hơn nữa vừa mới tấn chức đấu tổ tiêu viêm, hẳn là 18 vị đấu tổ thoáng cái tiêu diệt 4 vị, điều này làm cho bọn họ. Này đấu tổ tình dùng cái gì kham, lúc này đây là Khoách Nguyệt mấy người bọn họ, ai có thể bảo chứng tiếp theo như vậy dài, lớn lên, mua ngươi sẽ không phát sinh tại bọn họ trên người. Bọn họ không thể bảo chứng, sở dĩ, bọn họ chỉ có thể dự phòng, chỉ có thể phản kích. Mà bọn họ xuất thủ tắc đại biểu cái này bình tĩnh đại lục tinh lại một lần nữa trở nên không bình tĩnh, giống như là 10 vạn năm kia một lần chiến dịch như nhau, chỉ ít tại hiện tại đến xem, bọn họ xuất thủ, sẽ làm mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt viễn cổ đại lục triệt để nổ tung hoa, trở nên gió nổi mây động, nhân tâm hoảng sợ, người người cảm thấy bất an không ngớt. Kế tiếp thời gian bên trong, tất cả cường giả đều là tại không có gì ngoài tiêu viêm cùng phạt bất dịch hai vị đấu tổ sau, 12 vị đấu tổ đái lĩnh. Cốc truyện audio.com, hạ, bắt đầu rồi trên diện rộng độ kiểm tra thế tất muốn đem người nọ tìm kiếm đi ra chu chi. Thời gian chậm rãi trôi qua phía, đang nói bên này, tiêu viêm trở lại minh huyết trì, đi tới tiêu gia, cũng là biết được tin tức này, lập tức cũng là cảm thấy hoảng sợ. Một hơi thở diệt giết bốn vị đấu tổ, mặc dù là vừa mới tiến giai tự mình muốn làm được này từng bước cũng là cực kỳ gian nan, sở dĩ, này xuất thủ người có thể đơn giản đem bốn người đánh chết, nói rõ người này thực lực có chút cường hãn, dựa theo tiêu viêm phòng trừng, thực lực của hắn sợ là bị vây 5 sao, 6 tinh tả hữu. Viễn cổ đại lục trên, hơn nữa tự mình cùng sở hữu 18 vị đấu tổ, hiện tại thoáng cái ngã xuống 4 vị, chỉ còn lại có 14 vị, tại đây 14 vị trong, có một tinh đấu tổ đỉnh 5 vị, 2 tinh đấu tổ 4 vị, tam tinh đấu tổ 3 vị, 4 sao đấu tổ 1 vị, 5 sao đấu tổ 1 vị trong đó, này 5 sao đấu tổ chính là kia phạt bất dịch, về phần 4 sao đấu tổ còn lại là kia tuyệt hóa đấu tổ. Không có gì ngoài phạt bất dịch cùng miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình tuyệt hóa, người khác nếu đơn độc chuyện khó thoát vừa chết coi như là 5 vị một tinh đấu tổ dắt tay nhau, sợ rằng kết quả cũng sẽ không có nhiều biến hóa. Đấu tổ trong lúc đó chênh lệch so với chi đấu đế càng thật lớn, sở dĩ nói một tinh đấu tổ cùng hư hư thực thực 5 sao đã ngoài đấu tổ so sánh với giác kia căn bản không phải một cái cấp bậc, sở dĩ, 5 một tinh đấu tổ là tuyệt đối đánh không lại một cái 5 sao đấu tổ. Đây là lượng cùng chất vấn đề. Tìm tòi bắt đầu, hầu như mọi người đều là biết nếu là khiến như vậy một cái sát nhân ma đầu nhiều tồn tại nhất khác, nói không chừng thì có một cái tông môn bị diệt, thậm chí kia bị diệt tông môn chính là tự mình nơi tại tông môn, sở dĩ, không ai trễ đạn đều tại tận hết sức lực tìm kiếm phía. Thế nhưng sự thực thiên hàng ngày từ trước đến nay nhân hay nói giỡn, người muốn tìm đến hắn thời gian, hắn sẽ không xuất hiện, ngay cho là hắn sẽ không xuất hiện thời gian, hắn thiên thiên vừa xuất hiện. có thể là trước vài lần cái kia thần bí nhân gây vẫn đều là tại buổi tối, sở dĩ nói, mọi người tuần tra thời gian đại đô là ở buổi tối, bởi vì buổi tối thiên hắc phong cao, dễ dàng cho hắn hành động, ban ngày, có nhiều như vậy cường giả xuất hiện, hắn là trăm triệu không dám tới, sở dĩ, mọi người thường thường tại buổi tối tuần tra rất là nghiêm cẩn, thế nhưng ban ngày nhưng là có chút sơ với phòng bị. Nơi này là đoạn vân núi non, nguyên bản nơi này là không ai thế nhưng bởi vì tam đại tông môn bị tàn sát, sở dĩ có rất nhiều tông môn ba, đi, địa chỉ di chuyển, này đoạn vân núi non chính là một trong số đó, nơi này có phía 10 cái tông môn ở chỗ này đóng quân, một là có lợi với qua lại trợ giúp, phòng ngừa địch nhân đánh lén, hai là có thể càng thêm hảo tiến hành tra xét kia thần bí nhân ở nơi nào đó. Nhân số tập trung, cho dù kia thần bí nhân xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có cách nào tiến hành tàn sát sạch sẽ, sở dĩ lúc này, chỉ cần truyền ra tín hiệu, đó là có thể cho càng nhiều cường giả biết, do đó chạy tới ở đây, đem kia máu tanh tàn sát tông môn ra hỏa tụ mà tiêu diệt chi. Chính ngọ thập phần, mặt trời cao chiếu, một loạt tường cùng. Mọi người đều tại tông môn nội ngồi xếp bằng tu luyện, hồi phục đấu khí cũng tốt tiến hành buổi tối. Góc truyện audio.com Kiểm tra, ngay lúc này, một đạo hắc sắc bóng người xuất hiện tại rừng rậm đầu cuối, nhìn kia không xa chỗ đoạn vân núi non, lẩm bẩm nói chủ nhân, ngươi còn kém một vạn đấu đế bổn nguyên liền có thể đánh vỡ phong giang trọng lâm thế giới này, khống chế người thế giới, ngày hôm nay ta liền lần thứ hai huyết tẩy này đoạn vân núi non thập đại tông môn, làm ngài thấu đủ này một vạn đấu đế bổn nguyên. Này đạo hắc sắc thân ảnh, nếu là kia Khoách Nguyệt ngã xuống vừa sống lại chuyện, nhất định hội nhận ra đến, người này, chính là diệt giết tự mình, tàn sát tông môn đao phủ, đấu tổ, ma quyết. Thế nhưng, nếu như nghe được lời hắn nói chuyện, như vậy nhất định hội càng thêm giật mình, hắn, lợi hại như vậy một cái vai, dĩ nhiên chỉ là một cái người hầu, hắn phía sau còn có phía chủ nhân, như vậy, hắn chủ nhân, có việc hạng cường hãn. Không được biết, mọi người ở đây đã tỏa khôi phục thời gian, đột nhiên không cảm giác nguyên khí tồn tại đông đảo cao thủ cũng đều là cảm giác được nguyên khí bị người cắt đứt. Hữu tình huống phát sinh tín hiệu, Trần Liệt là ở đây đầu lĩnh nhân, tự xưng, Liệt Tổ. Thực lực đạt được một tinh đấu tổ đỉnh thế nhưng hiện tại nhưng là cấp tốc phát ra tín hiệu thế nhưng chậm bởi vì đối thủ trải qua phong tỏa không gian, bất luận cái gì tín hiệu đều là truyền không ra đi. Chuẩn bị chiến đấu, nhìn có hay không cơ hội thoát đi, nếu là có người thoát đi, đi vào báo cáo cái khác đấu tổ cường giả. Mọi người nghe này đều không phải di chúc đều là bi thống vạn phần, nhưng là không thể tránh được. Cách chương.